trên phố quen như đi tìm bao dấu vết xưa, nơi chiều mưa rơi ướt vai, mưa làm anh buốt giá chiều nay. Vấn đề nơi mà anh đã nói yêu, chiều mình em dù thế nào không thể xa nhau cách nhau, tình yêu của anh chả mãi mãi suốt kia. Nhưng giờ đây trên phố quen như đi tìm bao dấu vết xưa, nơi chiều mưa rơi ướt.